Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243. Vận Nhật Bảo Kiếm Tiến Hóa. Lúc này ở Hồng Hoang Lĩnh, mọi người thấy đi, không trung tiểu thế giới màu đỏ ngòm lúc này bắt đầu biến hóa. Biến hóa thứ nhất, vậy thì là màu sắc trở nên càng ngày càng đỏ tươi, thật giống bị vô số máu nhuộm đỏ sâu sắc. Thêm monster biến hóa thứ hai, vậy thì là tiểu thế giới màu đỏ ngòm bắt đầu tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm. Hơn nữa hào quang màu đỏ ngòm này đang không ngừng tăng mạnh. Vào lúc này, mọi người nơi nào không biết, rất khả năng thắng bại đã phân. Đồng thời, Hồng Hoang Lĩnh tất cả mọi người một bộ lo lắng ánh mắt nhìn tiểu thế giới màu đỏ ngòm. Tuy rằng Hồng Hoang Lĩnh mọi người tin tưởng người thắng cuối cùng nhất định sẽ là lãnh chúa Đường Mục, nhưng ở kết quả chưa hề hoàn toàn xử lý trước, mọi người vẫn là rất lo lắng. Đột nhiên, vừa lúc đó, tiểu thế giới màu đỏ ngòm tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm bạo phát. Mãnh liệt ánh sáng chói mắt để Hồng Hoang Lĩnh mọi người cũng không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi mọi người mở mắt ra thời điểm, tiểu thế giới màu đỏ ngòm đã biến mất rồi. Xuất hiện ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm vị trí nơi chính là một bóng người. Bóng người này một thân hiện đại quần áo thể dục, cả người tỏa ra khí thế ngập trời. Người này chính là Đường Mục, cũng là lần này cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến người thắng cuối cùng, là lão đại. Thắng lợi sau cùng chính là lão đại. Ta liền nói lão đại lợi hại, chuẩn là người thắng, làm sao thất bại đây? Lãnh chúa uy vũ, lãnh chúa vô địch, Hồng Hoang Lĩnh vạn tuế, lãnh chúa vô địch, ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy Đường Mục không có chuyện, không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn trở thành người thắng sau cùng, chúng Hồng Hoang Lĩnh người từng cái cao hứng hoan hô lên. Vào lúc này, Đường Mục nhưng từ cái kia tiểu thế giới màu đỏ ngòm nơi rơi xuống, đứng thẳng ở đại địa bên trên, làm Đường Mục ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm bên trong, đem tứ đại gia tộc hết thảy tiến hóa giả, bao quát bốn tộc trưởng của đại gia tộc đều giết chết. Sau đó, hắn liền trở thành cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến người thắng sau cùng. Trở thành người thắng, Đường Mục được lợi ích cực kỳ lớn, được to lớn tạo hóa. Này to lớn tạo hóa, cái thứ nhất chính là tứ đại gia tộc tiến hóa giả sau khi chết biến thành bản nguyên. Đây là cân bằng huyết chiến khế ước quy tắc, đem tứ đại gia tộc sau khi chết thi thể, vũ khí, bảo vật chờ đều hóa vì là năng lượng bản nguyên. Loại này năng lượng bản nguyên có thể bị người thắng hoàn toàn không có tác dụng phụ hấp thu. Trong đó những này bản nguyên phân ra hai bộ phân, một loại chính là sinh mạng bản nguyên, một loại chính là vật chất bản nguyên. Này sinh mệnh bản nguyên, đối với Đường Mục tới nói, chính là có thể làm cho hắn tiến hóa giả siêu cấp tạo hóa. Vì vậy làm cho Đường Mục trực tiếp đột phá, trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Mà vật chất bản nguyên là những kia tứ đại gia tộc tiến hóa giả cùng tứ đại gia tộc tộc trưởng mang theo các loại vật chất, bảo vật chờ biến thành năng lượng bản nguyên. Thậm chí này vật chất năng lượng bản nguyên so với sinh mệnh năng lượng bản nguyên còn nhiều hơn rất nhiều. Này vật chất năng lượng bản nguyên làm là sinh linh giả Đường Mục, tự nhiên có tư cách lựa chọn đem này vật chất bản nguyên có thể làm cho trên người bảo vật hấp thu tiến hóa. Đường Mục thậm chí bảo vật đông đảo, nhưng đối với hắn hữu dụng nhất chỉ có hai cái. Một chính là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Món bảo vật này khá là đặc thù, bình thường tiến hóa biện pháp không được. Nếu là những này vật chất bản nguyên bị hấp thu, Nhiều nhất tăng cường chư thiên triệu hoán bảo điển một ít miễn phí triệu hoán số lần. Đây đối với Đường Mục tới nói là rất lãng phí. Cái thứ hai bảo vật chính là vận nhật bảo kiếm. Món bảo vật này từ mặt thế sau liền bị Đường Mục chiếm được. Đối với hắn có giúp đỡ rất lớn. So với chư thiên triệu hoán bảo điển, cái này bản mệnh trọng yếu của pháp bảo tính không kém một chút nào. Thông thường mà nói, mỗi một cái tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả đều chỉ có một kiện bản mệnh bảo vật, cũng không phải có quy tắc hạn chế, mà là tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả chỉ có thể thai nghén một cái bản mệnh bảo vật. Nhiều hơn nữa bản mệnh bảo vật sẽ phân tán tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả tinh lực, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả đẳng cấp tăng lên tốc độ, càng là sẽ ảnh hưởng bản mệnh bảo vật tiến hóa. Mà vẫn nhật bảo kiếm món bảo vật này theo mặt thế sau không ngừng bị Đường Mục sử dụng, chậm rãi sản sinh linh tính, bị Đường Mục luyện đã hóa thành hắn bản mệnh thần binh. Là ngoại trừ chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh pháp bảo ở ngoài khác một cái bản mệnh bảo vật. Sở dĩ Đường Mục nắm giữ hai cái bản mệnh bảo vật là bởi vì chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này tính đặc thù, làm cho Đường Mục căn bản cũng không cần thai nghén món bảo vật này. Chư thiên triệu hoán bảo điển tự mình thăng cấp, hoàn toàn có thể độc lập tăng lên. Đối với Đường Mục tới nói không phải gánh nặng, mà vào lúc này, Đường Mục thì có tinh lực cùng tư bản thai nghén cái thứ hai bản mệnh bảo vật. Vậy thì là vẫn nhật bảo kiếm mân y vẫn nhật bảo kiếm món bảo vật này. Ở hóa thành Đường Mục bản mệnh bảo vật sau khi đang không ngừng bị thai nghén, đồng thời theo Đường Mục tăng lên mà tăng lên, hiện tại đã trở thành một cái cấp 2 hạ phẩm bảo khí cấp bậc bảo vật. Lần này, cân bằng huyết chiến khế ước khiêu chiến, Đường Mục được vô số vật chất năng lượng bản nguyên, chư thiên triệu hoán bảo điển nếu không cần, như vậy tự nhiên chỉ có thể để vẫn nhật bảo kiếm món bảo vật này hấp thu. Cố mà lúc này đã trở thành cấp 3 tiến hóa giả, chạm trên không trung Đường Mục trực tiếp rơi vào tiểu thế giới màu đỏ ngòm phía dưới, đồng thời để hồng hoang lĩnh mọi người lui về phía sau, nhường ra một chu vi vạn mét đất trống. Sau đó liền thấy Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm thoát ly Đường Mục tay, bắt đầu lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô lượng ánh sáng, khí thế đang không ngừng dâng lên. Đường Mục biết vận nhật bảo kiếm ở tiến hóa, tận thế sau vạn vật đều có thể tiến hóa. Lúc này vận nhật bảo kiếm làm Đường Mục bản mệnh pháp bảo hấp thu những này vật chất năng lượng bản nguyên cũng ở tiến hóa. Không biết lần này vẫn nhật bảo kiếm có thể tiến hóa thành đẳng cấp nào. Nói đến Đường Mục rất là phiền muộn, chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh bảo vật, bởi vì tính đặc thù, tuy rằng trở thành hắn bản mệnh bảo vật, nhưng tiến hóa không bị bản thân ảnh hưởng. Vì vậy chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh bảo vật tiến hóa cũng không thể tặng lại chỗ tốt cho hắn, nhiều nhất chỉ là để bảo vật công năng càng nhiều, càng mạnh mẽ mà thôi, hoàn toàn không giống như là bản mệnh bảo vật dáng vẻ. Phải biết bản mệnh bảo vật bình thường đều là cùng tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả đồng thời tiến bộ, bản mệnh bảo vật tiến hóa có thể tặng lại sức mạnh để tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả được tăng lên, mà tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên cũng có thể rèn luyện bản mệnh bảo vật, làm cho bản mệnh bảo vật đẳng cấp tăng lên. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chư thiên triệu hoán bảo điển cái này bản mệnh bảo vật liền thoát ly như vậy quy tắc. Đối với này, Đường Mục rất là phiền muộn, cũng còn tốt. chính là bởi vì chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này tính đặc thù, làm cho Đường Mục có thể thai nghén cái thứ hai bản mệnh bảo vật. So với những người khác nhiều một cái bản mệnh bảo vật, xem như là trong bất hạnh rất may. Đương nhiên, những người khác cũng là có thể thai nghén cái thứ hai bản mệnh bảo vật, thậm chí đệ tam kiện bản mệnh bảo vật. Bản mệnh bảo vật số lượng kỳ thực là không có hạn chế. Hạn chế bản mệnh bảo vật chính là tu luyện giả đẳng cấp cùng bản nguyên. Theo vô số vật chất bản nguyên bị vận nhật bảo kiếm hấp thu, Đường Mục cái này bản mệnh thần binh bắt đầu tiến hóa, đẳng cấp bắt đầu tăng lên. Cấp 2 trung phẩm hoàng cấp bảo khí, cấp 2 thượng phẩm hoàng cấp bảo khí. Vận nhật bảo kiếm đẳng cấp không ngừng tăng lên, khí thế cũng càng ngày càng lớn mạnh. Đường Mục đối với vận nhật bảo kiếm lần này có thể tiến hóa đến đẳng cấp nào cũng là tràn ngập chờ mong. Hết chương.